Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, thôn Long Mạch, sao có thể có chuyện đó? Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía, đây là một cái tàn tạ phiến đá đang phát sáng, trung tâm có một cái dấu ấn, thật giống là một cái chân long đang gầm thét, vừa nãy chính là cái phiến đá này. Dĩ nhiên chính mình chạy đến, đêm này điều tiểu long mạch cho hút đi. Đây chính là long mạch à? Mặc dù là tiểu long mạch, còn chưa từng dựng dục ra long bóng mờ, chỉ là một cái hình thức đầu mà thôi. Thế nhưng uy thế cũng tuyệt cường không gì sánh được. Nhưng là cái phiến đá này là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể đem long mạch cho ăn. Đạo Lăng có chút nghi ngờ không thôi đem cái phiến đá này cầm ở trong tay. Hắn cảm giác ấn ký này tựa hồ tăng mạnh hơn một chút. Lẽ nào là bởi vì ăn long mạch duyên cớ? Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Cái phiến đá này khối thứ nhất là vô lượng tông tìm được. Khối thứ hai là từ mỏ nguyên bên trong đào móc ra. Nhưng là nó dĩ nhiên có thể đem long mạch cho ăn. Đây chính là một loại cực kỳ khủng bố địa thế. Vương đạo cường giả đều muốn nuốt hận tồn tại. Này sẽ không phải là một loại kỳ lạ đồ vật chứ? Lẽ nào có thể phá tan mạnh mẽ địa thế? Đạo Lăng nhíu mày, trong cơ thể hắn năng lượng bùng nổ ra đi, tụ hợp vào cái phiến đá này bên trong. Thế nhưng hắn phát hiện cái phiến đá này tựa hồ rất khó kích hoạt. Trong cơ thể hắn năng lượng căn bản đối với phiến đá không có mảy may tác dụng. Điều này làm cho hắn khó hiểu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng không nghĩ ra, thế nhưng Đạo Lăng cũng kích động đứng dậy. Này phiến đá như vậy hùng hổ, ngày sau còn sợ gì địa thế hay sao? Trực tiếp dùng phiến đá trấn áp không là được. Hắn nhanh chóng chạy đến xa xa, tìm được một chỗ địa thế, đem phiến đá hướng về địa thế bên cạnh quơ quơ. Đạo Lăng cau mày, phát hiện cái phiến đá này chưa từng xuất hiện vừa nãy dấu hiệu. Không lý do à, người liền long mạch đều có thể ăn đi. Loại địa thế này làm sao ăn không xong? Đạo Lăng nhíu mày. Hắn biết địa thế đều là đại địa bên trong thai nghén, cùng long mạch có quan hệ rất lớn. Thử nghiệm một hồi, Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra, cũng không thể tìm long mạch thử một chút chứ. Đùa giỡn, vừa nãy đụng vào một cái tỉnh long tốc đã là tìm vận may. Một cái sơ sẩy đều muốn nuốt hận hiểm địa. Đang tìm kiếm một cái nếu là không được lời nói liền ngỏm củ tỏi. Đạo Lăng cũng không dám thử nghiệm, đem phiến đá thu hồi đến, đại hắc bọn họ cũng đi ra, ánh mắt đều ở hướng về bốn phía loạn miểu. Này đại đạo cấm địa quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tiểu long mạch đều có, ta phỏng chừng nơi này khẳng định có một cái đại long mạch tồn tại. Đại hắc một trận nhe răng, tiểu long mạch bình thường đều là đại long mạch dựng dục ra đến. Đừng nằm mơ, võ điện cũng là một cái cỡ trung long mạch. Nơi này nào có loại cỡ lớn long mạch? Cổ thái không thể nào tin được. Lắc đầu nói, cổ thái ngươi có phải là choáng váng? Đại hắc rít gào. Cửu long thổ châu nơi a, chính là cần long mạch mới có thể dựng dục ra đến. Ta nghiêm trọng hoài nghi nơi nào có 9 cái cực phẩm long mạch. Đúng rồi, đại hắc câu nói này nói không sai. Cửu long thổ châu a. Tiểu bàn tử một trận chật lưỡi. Loại này vạn cổ khó gặp địa thế, cần cửu long tinh hoa thai nghén một cái tịnh thổ. Đến cùng là kinh khủng cỡ nào? Nhất định phải tìm tới căn nguyên. Nếu có thể tìm tới chúng ta liền phát đạt. Đại hắc khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Đại hắc, ngươi tìm long mạch làm gì? Cho ngươi hữu dụng không được? Tiểu bàn tử xem thường hỏi. ngươi biết cái gì? Đại Hắc khinh thường nói, có biết hay không Võ Điện lão tổ vì sao cường đại như vậy? Câu nói này làm nổi lên trong bọn họ tâm thân thể. Ai cũng muốn biết Võ Điện lão tổ vì sao mạnh như vậy. Bởi vì hắn nhưng là vương đạo cảnh giới, có dám phóng đãng, đừng nhịn gần chết. Đạo Lăng hừ nói, đây chính là bí mật, không thể nói lung tung. Đại Hắc vừa muốn lắc đầu thời điểm Ni Đạo Lăng ba người bọn hắn căn bản không do dự, tới liền đem Đại Hắc đè xuống đất, liên tiếp rít gào đánh đập sau. Nó sưng mặt sưng mũi rốt cục chiêu, còn không phải là bởi vì Võ Điện lão tổ chiếm cứ một cái long mạch hạt nhân. Đại Hắc quát, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đột phá vương đạo sau, ở huyền vực trên căn bản không đường có thể đi rồi. Tại sao Võ Điện lão tổ là vương đạo cấp độ tu hành sẽ như vậy cường? Là bởi vì hắn có thể được long mạch bên trong long khí, hoàng đạo long khí gia thân, tu hành sẽ càng ngày càng khủng bố. Đây chính là tài nguyên. Võ Điện năm đó bị đạo tộc hủy diệt một cái long mạch, đương nhiên đó là tiểu long mạch. Võ Thương Hải mới sẽ như vậy táo bạo, liền Chu Cấm mặt mũi cũng không cho. Muốn đạo tộc trả giá thật lớn, cũng là bởi vì điểm ấy. Đương nhiên chỉ có cỡ trung trở lên long mạch mới sẽ sinh ra long khí. Đây là long mạch tinh hoa, cùng long tủy khái niệm là như thế. Ai da, còn có cách nói này. Tiểu bàn tử sững sờ lăng, ý kia chính là nói, không tìm được long khí con đường tu hành liền đoạn tuyệt. Không là có câu tục ngữ mà, người người như long, người người như long. Đại Hắc nhe răng, đây chính là long mạch to lớn nhất tầm quan trọng, phụt lên ra long khí một khi bị tu sĩ nắm giữ, đó mới là đáng sợ, đặc biệt đối với hoàng triều mà thôi. Nhân hoàng có thể thu thập thiên địa long khí, đây chính là vô số tải số mệnh a. Các ngươi nhìn lần đó hoàng triều nhân hoàng muốn thoái vị, phía dưới hoàng tử đều tranh chấp vỡ đầu chảy máu, thậm chí đều tàn sát chí thân. Bọn họ một khi leo lên nhân hoàng đại vị, là có thể mượn hoàng đạo long khí đến tu luyện. Tiểu bàn tử một trận hãi hùng khiếp vía, thật giống thật đúng như vậy. Đại Hắc nói đặc biệt có đạo lý, này muốn mở ra thần quốc, thành lập trật tự tiết tấu. Cổ Thái vỗ vỗ miệng, đều nhìn về Đạo Lăng, các ngươi nhìn ta làm gì? Đạo Lăng mặt tối sầm lại, liền dựa vào ngươi, giết vào thánh vực, khai cương khoách thổ, thu thập thiên địa khí vận, thành lập một cái thần quốc. Đại Hắc nhe răng, đến vào lúc ấy, an vị ủng thiên hạ, nằm mơ đi, chúng ta huyền vực có Đại Càn hoàng triều cùng Thanh Long hoàng triều hai cái này hoàng triều mà thôi, cầm dễ huyền vực vô số tải, ngươi xem một chút có ai đem bọn họ thay vào đó. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, hừ, bọn họ còn không là dựa vào tổ địa hào quang. Đại Hắc hừ một tiếng, nghĩ khuyến khích Đạo Lăng đi thánh vực khai cương khoách thổ, bất quá con đường này tựa hồ còn phi thường xa xôi. Đại Hắc đi về phía trước một bước, thân thể lập tức biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu bàn tử cùng Cổ Thái sợ hết hồn, chạy lên đi tra xét. Đạo Lăng cũng nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm Đại Hắc dậm mặt đất, mơ hồ nhìn thấy mấy cái hoa văn. Tiện đà hắn thiên địa nhãn phát sáng, phát hiện trong hư không có không trọn vẹn trận văn tồn tại. Không được, mau dừng lại, đây là hư không đại trận. Đạo Lăng cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh, thế nhưng đã không kịp. Cổ Thái cùng tiểu bàn tử đã không còn bóng, hắn cũng phi bắn xuyên qua, dẫm đạp ở trên hư không hoa văn trên, liền bị truyền tống đi rồi. Rất nhanh sẽ đi tới một cái xa lạ khu vực. Đạo Lăng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, sắc mặt của hắn đen kịt lại. Hỏng rồi, là không trọn vẹn hoa văn. Truyền tống khu vực đều không giống nhau. Nơi này có thể là phi thường yêu tà. Đại hắc bọn họ đều không có thiên phạt đồ cùng thánh binh mở đường. Ở trong này sẽ vô cùng nguy hiểm. Ẩn Ni Đạo Lăng vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn, hy vọng có thể tìm tới bọn họ. Đáng tiếc nơi này đâu đâu cũng có sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Đạo Lăng gấp như là con kiến trên chảo nóng, ở đây tán loạn thời gian rất lâu. Cuối cùng hắn kinh ngạc, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đi đến khu vực hạch tâm. Hy vọng bọn họ không có sao chứ, bằng không liền phiền phức. Đạo Lăng ở trên đường lưu lại không ít đánh dấu. Hắn cảm giác trận văn cách nơi này không là rất xa. Nếu có thể tìm tới chính mình, lưu lại tọa độ, nên có thể đi tới. Hơn nữa hắn phát hiện khu vực hạch tâm bốn phía, trên căn bản không có cái gì vực chẳng tồn tại. Nếu như không là quá xui xẻo, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Đạo Lăng bước chân nhanh chóng đi vào bên trong đi. Nơi này hắn đã tới một lần, dọc theo đường đi không dám qua loa đại ý. Dựa theo hắn đi qua đường lại đi một lần, rốt cục đi đến điểm cuối. Cửa đồng lớn nội bộ phi thường bình tĩnh, có một cái phi thường đáng sợ thần hà tồn tại. Hắn biết phía dưới này ẩn chứa cực năng lượng kinh khủng, một khi bạo phát vương đạo cường giả đều sẽ bị đánh chết. Đạo Lăng đi tới, tự lẩm bẩm, không biết cái kia Long Châu còn có ở nơi này không mặt. Rất rõ ràng Long Châu sinh ra linh trí. Lần trước Long Châu nhưng là tao ngộ rất lớn trọng thương. Phỏng chừng nếu là Mạc Thái Hòa còn sống sót lại đi tới nơi này sẽ bị đánh chết. Đạo Lăng cũng thương tổn Long Châu, bất quá cuối cùng hắn cứu Long Châu một lần, phỏng chừng sẽ không xuất hiện xui xẻo sự tình. Ở bốn phía nhìn một chút, phát hiện Long Châu vẫn không có nhô ra, Đạo Lăng an tâm không ít. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thôn thiên kinh văn ở trong người bỗng nhiên xuất hiện. Này kinh văn mới ra hiện thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái này thần hà phía dưới có cộng hưởng kinh văn truyền tới. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, quả thực còn có thể cảm ứng được. Hắn mở mắt ra, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Hắn phát hiện cái này thần hà ở cuồn cuộn, mơ hồ có một cái thần điện như ẩn như hiện muốn trôi nổi đi ra. Hết chương.